tiến vào hoàng thành nội cung, đi theo phía sau Phùng Công Công, cũng không biết đi qua bao nhiêu con đường quanh co, rốt cuộc đến, vừa thấy tẩm cung hoàng hậu phía trước một đám người đang quỳ. Lúc này, mưa đã rơi rất lớn, đám người này phảng phất như không có cảm giác gì, cứ thẳng tắp quỳ ở đó, cũng không động đậy, tùy ý nước mưa đánh vào người, nhỏ giọt rơi xuống. Trong tẩm cung, im lặng không lời, hoàng đế một câu cũng không thèm truyền đạt ra, hoàng đế cùng các đại thần tựa hồ bị vây trong một loại trạng thái giằng co. Phùng Công Công không để ý những người này, mà chạy đến phía trước tẩm cung chu miệng lớn tiếng nói. Thanh Dương công chúa, phò mã võ Dương bá chu báo giá lâm. Một tiếng nói này, mang theo một tia nội lực vừa the thế vừa bén nhọn, chu báo nhịn không được run run. Cách cách, trong tẩm cung truyền đến một tiếng đồ sứ vỡ vụn, sau đó một thanh âm trầm sắc vang lên. Truyền Thanh Dương công chúa, võ Dương bá tẩm cung kiến giá. Phùng Công Công lại một tiếng vang lên. Trên thực tế, khi tiếng nói thứ nhất, đám đại thần triều đình đang quỳ dưới đất kia đều quay đầu nhìn hai người. Thanh Dương công chúa cũng không tính, phò mã, võ Dương bá chu báo lại là nhân vật thiên hạ phong vân. Trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, làm ra đại sự ngập trời, hiện tại được xưng đệ nhất nhân dưới thông huyền bí cảnh, Tây Bắc đệ nhất cường phiên lĩnh chủ. Nhân vật như vậy là ai cũng muốn kiến thức. Đáng tiếc những đại thần này gặp qua chu báo thật đúng là một lần cũng không có. Hiện tại có cơ hội gặp tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là vừa thấy, hoàn toàn thất vọng. Cách chương.